Toàn phương vị huyễn tưởng, chương 8, đến giúp đỡ. Công hội khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người Noe, Eza, Luxil chỉ biết hồ nghi thức là ở trong thành phố này, lại không vị trí cụ thể của hồ nghi thức. Nếu muốn đến hồ nghi thức còn cần người trung niên kia dẫn đường. Bởi vậy, vừa đi ra khách sạn, ba người Noe, Eza, Luxil liền trực tiếp đứng ở cửa ra vào, không động đậy, chờ đợi người trung niên kia. Đến, ngày hôm qua đã nói, hôm nay lúc này phải hội hợp ở cửa ra vào của khách sạn, sau đó cùng đi đến hồ nghi thức. Hiện tại, sắp đến thời gian hội hợp, người trung niên cũng phải sắp tới mới đúng. Nhưng, khi người trung niên xuất hiện ở trước mặt ba người Noe, Eza, Luxil, ba người lại ngây ngẩn cả người. Nguyên nhân rất đơn giản, người trung niên cũng không phải đến một mình, ở sau lưng người trung niên, một đám nam nữ không đồng nhất có nhân số. Ít nhất phải hơn 30 tuổi, tác không đồng nhất, thân cao không đồng nhất, trang phục không đồng nhất, lại đồng dạng có sắc mặt rất bất thiện, đi theo sau lưng của người trung niên, xuất hiện ở trước mắt ba người, mà ở trên người của những người này, bên trên vị trí bất đồng, một cái dấu ấn công hội màu sắc bất đồng, hình dáng giống nhau bạo lộ ở trong không khí, hiển nhiên, những người này, toàn bộ đều cùng một công hội. Nhìn những dấu ấn này, vốn mặt mũi tràn đầy thần sắc kiệt ngao bất tuần, ánh mắt của Luxil ngưng tụ. Phantom Lord, Noe cùng Eza hơi giật mình, sau đó cùng nhau lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phantom Lord, cái tên này, cho dù người mới gia nhập công hội như Noe cùng Eza cũng đã nghe qua. Bên trong đông đảo công hội chính quy ở Vương quốc Fiore, có thể nói, Phantom Lord là một trong những công hội xuất sắc nhất, thậm chí thời thì đỉnh phong còn được gọi là đệ nhất công hội của Vương quốc Fiore, là một ma đạo sĩ công hội hội tụ không ít ma đạo sĩ cường đại. Hiện tại, Phantom Lord vẫn là một trong những công hội chính quy xuất sắc nhất của Vương quốc Fiore, thực lực cũng mơ hồ là đệ nhất trong Vương quốc Fiore, chỉ có điều, ở mấy năm gần đây, Fairy Tail bắt đầu trổ hết tài năng. Cái sau vượt cái trước, dần dần đã có xu thế đuổi theo Phantom Lord, để cho tên tuổi đệ nhất trong Vương quốc Fiore của Phantom Lord bắt đầu có chút hữu danh vô thực. Vì vậy, trong vài năm gần đây, quan hệ của Fairy Tail cùng Phantom Lord bắt đầu trở nên khẩn trương, cho người ta một cảm giác tùy thời có khả năng xảy ra tranh chấp. Khi thấy ma đạo sĩ của Phantom Lord xuất hiện ở đây, hơn nữa còn đi theo sau lưng người trung niên tới từ Bình Nghị Viện, Luxil sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía người trung niên có mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Đây là chuyện gì? Nghe Luxil chất vấn, người trung niên bình tĩnh trả lời. Xin lỗi, các vị, ngày hôm qua sau khi ta hồi báo tình huống với Bình Nghị Viện, tầng trên của Bình Nghị Viện liền mời tới những ma đạo sĩ đến từ phân bộ của Phantom Lord này đến giúp đỡ. Người trung niên liếc Luxil. Dù sao, quý công hội chỉ có 3 người, hơn nữa dường như không có kinh nghiệm, chúng ta có một chút bất an, cũng là chuyện rất bình thường. Nghe vậy, làm sao ba người không hiểu ý tứ của người trung niên? Căn bản, người trung niên nhân không tin tưởng chỉ bằng 3 người của Fairy Tail, mà đều là tiểu quỷ, có thể hoàn thành nhiệm vụ cần 10 mấy ma đạo sĩ mới có thể hoàn thành này, cho nên mặt khác mời tới Phantom Lord. Vì vậy, Luxil nở nụ cười, cười đến mức thô bạo dị thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, không nói đến hai tiểu quỷ này, ngươi đang xem thường ta sao? Vừa nói, một cỗ ma lực có chút cuồng bạo chậm rãi dâng lên từ thân mình của Luxil. Biri biri, trong nháy mắt, hồ quang điện màu vàng kim từ thân mình của Luxil. Giống như những con rắn nhỏ màu vàng kim đang tán loạn trên người Luxil, mang theo thanh âm điện giật phóng ra chung quanh. Thấy vậy, không chỉ sắc mặt của người trung niên cùng một đám người sau lưng thay đổi, ngay cả trong mắt của Eza cũng lộ ra cảm xúc kinh ngạc. Mặc dù ma lực dâng lên từ trên người của Luxil không mạnh như Noe, nhưng cũng đã mạnh hơn ma đạo sĩ bình thường mấy lần. Năm nay 15 tuổi đã mạnh hơn ma đạo sĩ bình thường mấy lần. Bất kể là thiên phú còn là thực lực, Luxil đều có vốn liếng cuồng ngạo rồi. Mà ở bên cạnh Noe, nhìn hồ quang điện màu vàng kim cùng ma lực cường đại dâng lên từ trên người Luxil, lông mày hơi nhíu lại. Ngay cả Makarov cũng không biết, ngoại trừ trời sinh có được ma lực cường đại đến không cách nào địch nổi, Noe còn có năng lực cảm ứng mà người khác khó có thể sánh bằng. Vì vậy, Noe có thể cảm ứng rõ ràng, ở bên trong ma lực từ Luxil chuyên tu ma pháp hệ lôi điện trên người dâng lên, ngoại trừ có hệ lôi điện ma lực đặc hữu cuồng bạo, còn có một cỗ lực lượng cực kỳ đè nén. Giống như có một con mãnh thú, giấu ở trong ma lực của Luxil. Ma lực đặc thù như vậy, để cho Noe không thể rời ánh mắt của mình, nhìn chòng chọc không tha vào Luxil. mà so với Noe, đối tượng thừa nhận lửa giận của Lacziu là người chung. Niên ngồi bịch xuống, cả khuôn mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Thượng thiên ở trên, mặc dù hắn là người tới từ Bình Nghị Việt nhưng địa vị không cao, lại chỉ biết sử dụng một ít ma pháp sơ lực liền. Xưng là ma đạo sĩ đều có chút khó khăn, thừa nhận chính diện ma lực. Cuồng bạo dị thường của Lacziu chẳng khác gì đối mặt với một cỗ chiến xa đang lao đến, trong đó sợ hãi, người ngoài không thể biết được. Đã đủ rồi, lúc này, ở trong một đám ma đạo sĩ tới từ phân bộ của Phantom Lord. Một người đầu lĩnh tiến lên phía trước lạnh lẽo nhìn Lacziu toàn thân. Mang điện, tiểu quỷ của Fairy Tail ra tay với Bình Nghị Viện không phải là một chuyện sáng suốt nha. Chỉ là một người từ phân bộ của Phantom Lord cũng muốn xuất đầu sao. Lacziu cuồng cười một tiếng, trên người điện mang cũng càng thêm sáng. Chói, vừa vặn cũng đem ngươi giải quyết luôn, ta Moglier còn chưa tới tình trạng so đo với tiểu quỷ. Ngoài miệng ma, đạo sĩ của Phantom Lord tự xưng là Moglier nói như vậy, ánh mắt nhìn. Lacziu lại càng ngày càng lạnh, ở trước mặt của Bình Nghị Viện ngươi muốn xung đột công khai với người của công hội chính quy khác sao? Bình Nghị Viện đã quy định rõ ràng bằng văn bản cùng thuộc công hội. Chính quy, giữa công hội cùng công hội không được đấu tranh với nhau. Nếu có người vi phạm, công hội sẽ bị cưỡng ép giải tán. Nếu không phải có quy định này, Moglier rất có thể trực tiếp đánh với Lacziu. Bình Nghị Viện có quy định có thể trắng trợn đoạt việc làm giữa hai công hội sao? Lacziu cũng cười lạnh, các ngươi muốn cướp công tác vậy thì phải phân ra thắng bại rồi, Bình Nghị Viện cũng không thể nói gì chứ. Chúng ta sẽ không đoạt công tác của các ngươi đấy, Moglier âm dương quái khí nói. Bình Nghị Viện mời chúng ta chỉ để phòng ngừa vạn nhất mà thôi chúng. Ta chỉ ra tay khi nhiệm vụ của các ngươi thất bại trước khi nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của các ngươi thất bại chúng ta sẽ không xuất thủ. Hồ quang điện trên người của Lacziu bỗng nhiên trì trệ. Cách chương.